Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, một chút hy vọng sống. Canh 4, cầu đề cử tương đương. Tứ trưởng lão rời đi sau nửa canh giờ. Quấy đầm nước yên tĩnh trở lại. Chỉ là, vũng nước này màu sắc cũng không tiếp tục là màu đỏ. Giờ phút này trở nên trong veo vô cùng. Lâm Thiên theo nước bên trong bơi ra, làn da vẫn như cũ trắng nõn, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trên da rẻ của hắn vậy mà mơ hồ lộ ra một tia sáng. Tại Lâm Thiên trên tay cầm lấy một khỏa tiểu hài to như nắm tay màu đỏ ngọc châu, ông ánh sáng long lanh, lộ ra một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực. Này mặc dù không phải cái gì tiên thiên chí bảo, nhưng cũng hoàn toàn không thể so tiên thiên chí bảo kém. Là Lâm Thiên từ xưa đến nay tu luyện ra đủ loại thể chất, lưu lại máu huyết luyện chế mà thành. Lâm Thiên mong muốn dùng phàm thể sát nhập thôn tính chư thiên đủ loại thể chất mạnh nhất, bởi vậy vật liền là vững chắc hắn thân thể này, không còn gì tốt hơn đồ vật. Lâm Thiên không do dự, trực tiếp nuốt vào này miếng thối thể châu, chợt tại bờ đầm bàn ngồi dậy, sau đó nhắm mắt tu luyện, dùng trong cơ thể linh khí dẫn dắt đến thối thể châu, rơi xuống đan điền vị trí, nắm đấm lớn ngọc châu tại Lâm Thiên khống chế dưới, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng ngón cái, an tĩnh nằm tại Lâm Thiên đan điền, liên tục không ngừng lực lượng theo trong cơ thể nó lan tràn đi ra, bắt đầu thối luyện Lâm Thiên thân thể, nhường Lâm Thiên cảm giác được một trận nhói nhói. Bất quá Lâm Thiên lại không có để ý, thần niệm khẽ động, tử kim hồ lô tự động theo bên hông hắn bay ra, sau đó phun ra một cỗ mùi thơm thuần hậu rượu ngon, chuẩn xác không sai bay vào Lâm Thiên trong miệng. Rượu ngon cửa vào trong nháy mắt, Lâm Thiên lập tức cảm giác một trận thấm vào ruột gan mùi thơm. Ngay sau đó, chính là cái kia cuồng bạo khí huyết chi lực, cùng với mênh mông sinh mệnh lực, ở trong cơ thể hắn nổ tung lên. Lần này, Lâm Thiên không có áp chế, dùng linh khí làm dẫn, điều động lấy chúng nó, hung hãn xông về trong cơ thể mình. Đầu thứ nhất kinh mạch, phốc phốc phốc, Lâm Thiên một hơi trực tiếp phá hết 11 cái huyệt vị, đem đầu thứ nhất kinh mạch triệt để mở ra. Từ đó, đi vào luyện thể cảnh, Lâm Thiên không có vì vậy kết thúc, cũng không có vì vậy đi phá vỡ mặt khác kinh mạch, mà là không ngừng điều động lấy trong cơ thể các loại sức mạnh. Đơn độc khoáng đạt đầu này kinh mạch, lộc cộc lộc cộc, Lâm Thiên giống như là không cần tiền giống như, càng không ngừng uống vào dùng đế dược cùng linh tuyền ngâm đi ra rượu, sau đó thu lấy trong đó lực lượng, vì chính mình khoáng đạt kinh mạch. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là nửa ngày. Lâm Thiên trong cơ thể đầu này kinh mạch đã so với người ta 4-5 đầu chung vào một chỗ cũng còn rộng rãi hơn. Bất quá hắn còn không hề từ bỏ, vẫn còn tiếp tục nỗ lực. Lâm Thiên mong muốn nhường đầu này kinh mạch liền có thể có được tiếp nhận cực hạn lực lượng cơ sở. Loại chuyện này, trừ hắn, người khác nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì Lâm Thiên muốn đem 14 đường kinh mạch cần gánh chịu đồ vật, nhường một đường kinh mạch tới gánh chịu, thì tương đương với là đem 14 vị đại đế lực lượng toàn bộ chuyển cho một người. Cách làm như vậy thực tế quá điên cuồng, cơ hồ liền là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Dù sao, mặc kệ là cái gì thể chất, hắn năng lực chịu đựng cũng đều có một cái hạn mức cao nhất. Mà Lâm Thiên hiện tại không chỉ làm, mà lại làm vô cùng triệt để. Có một loại không thành công thì thành nhân khí thế, dù cho kinh mạch trong cơ thể đã căng nứt, lập tức sắp phá nát, hắn thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một thoáng, phảng phất căn bản cũng không biết nếu là kinh mạch hủy đi liền muốn biến thành một tên phế nhân. Này loại điên cuồng cách làm, cũng chỉ có hắn này loại sống nhất thế lại nhất thế người dám tới nếm thử. Người khác căn bản là không có cái này lực lượng, cũng chịu đựng không nổi. Thất bại đại giới, 3 ngày sau, Lâm Thiên mở mắt, rốt cục thành công a. Hắn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, hơi lộ ra mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Lần này, đối với hắn mà nói, cũng là một lần cực kỳ nguy hiểm nếm thử. Làm không tốt, còn muốn đi đúc lại thể xác. Cũng may, có đế dược cấp bậc long huyết đằng cùng sinh mệnh linh tuyền hỗ trợ. Lại thêm thối thể châu tương trợ. Hắn thành công, tựa hồ cảm thấy Lâm Thiên vui sướng. Bốn phía cây trúc cũng lần nữa phát ra xa xa xa tiếng vang, rất là vui sướng, giống như tại cao hứng dùm cho hắn. Lâm Thiên thấy thế cười cười, mặc kệ nơi này đi qua bao lâu, có nhiều ít trúc già chết đi, lại có bao nhiêu mới trúc mọc ra. Mảnh đất này từng làm hắn ngủ say địa phương một trong, chung quy là nhiễm lên khí tức của hắn. Tới đi, lão bằng hữu, ta tới vì ngươi giải thoát. Lâm Thiên quay người, xem hướng phía sau cháy đen cây trúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, than nhẹ một tiếng, đưa tay khoác lên trên người của nó. Ngay sau đó, một cỗ thôn phệ chi lực theo Lâm Thiên trong cơ thể tuôn ra, điên cuồng thôn phệ lấy cây trúc bên trong lực phá hoại. Cỗ lực lượng này bị Lâm Thiên hút vào trong cơ thể trong nháy mắt, liền muốn tạo phản, mong muốn phá hư Lâm Thiên thân thể. Hừ, chỉ bằng các ngươi này chút vô ý thức sức mạnh còn sót lại, cũng muốn ở trước mặt ta càn rỡ. Lâm Thiên phát giác được trong cơ thể dị động, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cái kia đầu vừa khoáng đạt đi ra trong kinh mạch, lưu động màu đen linh khí, lập tức hóa thành một con cá lớn, nhào về phía đoàn kia theo cây trúc bên trong, từng hấp thu tới lực phá hoại, sau đó đem một ngụm nuốt mất. Cỗ lực lượng này còn muốn phản kháng, nhưng lại bị Lâm Thiên thần hồn lực lượng lật tay trấn áp, không có chút nào đánh trả lực lượng. A, đế cảnh, Lâm Thiên trong mắt đều là khinh thường, hóa thành than cốc cây trúc. Nương theo Lâm Thiên đem trong cơ thể nó cái kia cỗ tràn ngập hủy diệt thuộc tính lực phá hoại cho rút ra sau khi ra ngoài, dần dần phá toái, toàn bộ rừng trúc đều tại thời khắc này chập chờn. Lần này, thanh âm có chút thê lương, toàn bộ rừng trúc phảng phất đều phủ lên một tầng bi ý. Trông coi tại phía ngoài vương giả cũng không biết chuyện gì xảy ra, cau mày lông mày, chỉ cảm thấy tâm tình một trận không hiểu trầm trọng. Lâm Thiên thấy cảnh này, mím môi một cái, yên lặng xuất ra tử kim hồ lô, đem bên trong vô cùng chân quý đặt tập bên ngoài, muốn chấn động toàn bộ thần châu rượu ngon cho đổ ra, mà lại này khẽ đảo liền là 1 phút đồng hồ. Rượu rơi vào đất đen bên trên, cấp tốc xâm nhập đi vào, mùi rượu lan tràn đi ra, thấm lòng người phi, chung quanh cây trúc cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Cái này liền là đế dược uy thế, chỉ là một điểm dư hương cũng có thể làm cho bình thường sinh linh hưởng thụ cả đời. Thơm quá mùi rượu a, liền liền phía ngoài vương giả đều ngửi thấy cỗ này mùi thơm ngát, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ bị mùi rượu cho nghe say. Nguyên bản bình cảnh cũng mơ hồ có một tia buông lỏng, chỉ là bọn hắn lập tức còn không có phát giác mà thôi. Trong rừng trúc, Lâm Thiên làm xong tất cả những thứ này, liền chuẩn bị đi phòng trúc, quét dọn một chút, sau đó tại đây bên trong bế quan, hoàn thiện luyện thể cảnh. Chỉ là, Lâm Thiên vừa mới chuyển thân, cái kia mạnh mẽ thần hồn lực lượng liền đột nhiên phát hiện, đất đai chỗ sâu lại còn có một tia mỏng manh sinh mệnh lực bị hắn vừa rồi linh tuyền cho tỉnh lại. Đây là, Lâm Thiên kinh nghi bất định xem trên mặt đất cho tàn, chợt mừng tít mắt, cuối cùng nhịn không được, phá lên cười, ha ha ha, thay Mận đổi Đào, không nghĩ tới ngươi nhà vậy mà cũng sẽ chơi thủ đoạn như vậy. Vậy mà đã sớm lưu lại một gốc mầm non, liền một tôn đại đế đều lừa gạt. Tốt ngươi, Lâm Thiên cao hứng phi thường, không nghĩ tới này gốc cây trúc lại còn có một chút hy vọng sống. Bất quá, xem tình huống này, nó lúc trước chuyển di sinh mệnh lực thời điểm cũng hết sức vội vàng, bằng không cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Nếu là hắn chậm thêm tới mấy năm thoại, nói không chừng cái tên này liền thật lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.